mà là những tên côn đồ này. Không có ai có thể giúp cô. Đang vùng vẫy, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có gió thổi từ sau đến. Thần trí của cô hoảng hốt, đằng sau có lối ra. Khi con người tuyệt vọng nhất thì có thể kích phát ra tiềm lực lớn nhất. Cô thậm chí không biết bản thân lấy đâu ra sức lực như thế. Giằng ra khỏi người đang giữ cô, xoay người chạy về phía sau. Thế nhưng, mới chạy được hai bước thì cô dừng lại. Đằng sau lấy đâu ra cửa ra, đằng sau chỉ có cửa sổ. Trái tim cô lạnh buốt. Bốp, người đàn ông túm lấy cô, tát cô một cái, cho cô chạy, có bản lĩnh thì nhảy xuống đi. Tiện nhân, nửa mặt của Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng sưng lên, tai ong ong cả lên. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về đằng sau. Cô lúc này đang nghĩ, từ đây nhảy xuống, có chết không, con khốn, do cô chọn đấy. Người đàn ông lại bắt đầu la mắng Tô Ánh Nguyệt. Bọn họ hình như nghĩ Tô Ánh Nguyệt sẽ không dám nhảy xuống. Loại con gái xinh đẹp này mới đầu còn cứng đầu nhưng đến cuối cùng còn không phải ham sống sợ chết mà ngoan ngoãn để bọn họ lăng nhục sao? Không biết tốt xấu, các anh em cùng lên, xem loại mặt hàng này có biết. Tuy nhiên bọn họ đang cười, khi muốn bước tới lôi kéo quần áo của Tô Ánh Nguyệt. Tay Tô Ánh Nguyệt dùng sức bám vào khung cửa sổ, cả người ngã ra sau. Mẹ nó, lão đại! Cô ta thật sự nhảy xuống. Sẽ không ngã chết chứ? Mẹ nó, tầng 2 sao có thể ngã chết chứ? Ngã tàn phế còn nghe được. Khoảng cách từ tầng 2 xuống mặt đất không hề xa. Thế nhưng quá trình này không kéo dài trong lòng Tô Ánh Nguyệt. Bên tai còn nghe thấy đám người đó nói chuyện. Đau đớn trong nháy mắt truyền khắp tứ chi. Nhất là vị trí bụng dưới. Trước khi hôn mê thì có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền vào tai của cô. Động tác nhẹ một chút, tít, tiếng của thiết bị nào đó truyền vào tai. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhọt vào mắt là một gương mặt xa lạ của một người phụ nữ. Thấy Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, y tá ngạc nhiên lên tiếng. Cô tỉnh rồi, cô, Tô Ánh Nguyệt muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng khan khan. Không phát ra tiếng được, y tá cầm ống truyền dịch cho cô, giọng nói mang chút thông cảm, cô cũng đừng quá buồn, con sau này sẽ có lại, cô nói cái gì, con gì chứ, Tô Ánh Nguyệt liên tưởng đến cái đó, vốn dĩ sắc mặt đã tái nhợt, giờ lại càng trắng hơn, ý của cô là y tá khoa sản, cô đã quen với cảnh này, cùng là phụ nữ với nhau. Cô cũng cảm thấy có chút thương tiếc vừa an ủi nói. Cô ngã từ tầng 2 xuống, con mặc dù không có giữ được, nhưng hay thân thể cô không bị thương. Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi, thử vài lần mới phát ra tiếng. Trước đó tôi thật sự có thai. Y tá kinh ngạc, cô không biết cô có thai sao? Cách chương.